Chương 277, nhân tâm hiểm ác, ca một cái trực tiếp gần 1 triệu thương tổn con số theo cái kia sinh diệt lang hoàng đỉnh đầu toát ra, thanh máu trực tiếp một nửa trong nháy mắt trống rỗng. Đây chính là cửu thiên bạo tạc tam cước đạp điểm mạnh đối mặt phổ thông hoàng kim bột, ba cước đạp chết, mà đối mặt loại này HP tương đối cao bột thời điểm, một khi đạp trúng động mạch chủ, 50% lượng máu trống rỗng, đó là rất khủng bố. Một bên khác, thủy thủy thả ra thánh quang phổ chiếu, thương tổn rất cao, nhưng là đối với cái này tiếp cận 2 triệu bột mà nói, so ra mà nói thương tổn không coi là quá cao, nhưng một chút không so trần mạch thương tổn thấp, đương nhiên, trừ bỏ động mạch chủ. Một cước này, Long Tiểu Nhu đâu, thánh viêm chi lực gia trì, ma pháp thương tổn tăng lên gấp 5 lần, sau đó thánh dương long tức kích xạ hướng một cái khác sinh diệt lang hoàng. 351-01, 351-00, 95.000, 95.000 đây là Long Tiểu Nhu cường hãn địa phương, cái trước là gia trì sau thánh dương long tức mỗi giây tạo thành thương tổn. Cái sau mỗi giây tiếp cận 100.000 là tổn thương 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thương tổn vô cùng có thể nhìn thậm chí hai nha đầu này đều có thể đem bên trong một cái giải quyết. Thủy thủy, màu xanh lam thánh quang làm thánh long chi uy khống chế hiệu quả về sau, Trần Mạch trực tiếp đánh ra cuồng phong quyển lãng đóng băng hiệu quả, tùy theo hét lớn một tiếng hào quang màu xanh lam trong đêm tối nở rộ, phạm vi 300m Trần Mạch muốn cũng không phải là màu xanh lam thánh quang thương tổn, mà chính là màu xanh lam thánh quang cường hãn hiệu quả cấm ma sinh diệt lang hoàng kỹ năng rất mạnh. Kỹ có thể đại biểu lấy nó thì rất mạnh, nhưng nếu như liền kỹ năng đều thả, không thả ra được đâu. Đối với sáp lá cả năng lực cũng không phải là quá mạnh sinh diệt lang hoàng mà nói, phóng thích không ra kỹ năng cái kia chính là chí mạng màu xanh lam thánh dưới ánh sáng. Hai cái sinh diệt lang hoàng hoàn toàn phóng thích không ra kỹ năng, trong đó một cái bị Trần Mạch các loại treo lên đánh, không có kỹ năng lại đụng đều không đụng tới Trần Mạch, lượng máu của nó tại cấp tốc hạ xuống siêu siêu. Cùng lúc đó, tại màu xanh lam thánh dưới ánh sáng, hai cái tiểu nha đầu cũng sẽ không cần lo lắng cái gì, trực tiếp nhanh chóng vào tới, thủy thủy phóng thích bạo tẩu đi thủy thủy, tốc độ di chuyển tăng lên 300%, mà Long Tiểu Nhu trực tiếp cũng là thánh viêm tổ hợp kích phóng thích, huyền hóa ra ba cái phân thân, tốc độ di chuyển đồng đều tăng lên 500%, nàng muốn cũng không phải vật lý cùng ma pháp thương tổn, nàng muốn là tổn thương thương tổn 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị rơi xuống, chỉ cần có thể dùng mỗi cái kỹ năng đổi mới hoặc là một lần nữa điệp ra những thứ này tổn thương hiệu quả, đơn thuần mỗi giây 5%. Đều có thể muốn cái này quỷ huyền chi thú mệnh. Đây là Long Tiểu Nhu địa phương đáng sợ, mà thủy thủy địa phương đáng sợ tự nhiên cũng không cần suy nghĩ nhiều, cái kia chính là mỗi loại đặc thù năng lực thánh quang. Một bên khác, Tiêu Như Hàm đang nhanh trong chống rông lấy lang linh số lượng, tân nguyệt vô hạn liên soát soát soát, chỉ thấy thân ảnh của nàng hóa thành không cách nào dùng mắt thường bắt ánh sáng, tại 10 cái sinh diệt lang hoàng bên trong tránh thức làm được vô hạn liền trình độ, làm 10 cái sinh diệt lang hoàng bị nàng miểu sát thời điểm, nàng mới đình chỉ. Nếu như nàng không muốn ngừng, khả năng đều sẽ liền đến đem còn lại những con sói kia linh đô miểu sắt trình độ. Đây mới gọi là vô hạn liền giải quyết quỷ huyền chi thú. Nàng quan tâm nhìn về phía Trần Mạch bên kia. Màu xanh lam thánh quang, nguyên lai nha đầu này lại là màu xanh lam thánh quang, có chút ý tứ, khỏe miệng nàng hơi hơi dương lên, cũng kém không nhiều đối Trần Mạch bên kia yên tâm. Làm Trần Mạch tu la chi ý hiệu quả biến mất về sau, hắn tạo thành thương tổn thì đối lập thiếu đi nhiều lắm. Ngược lại là một bên khác, Long Tiểu Nhu mỗi giây 5% tổn thương, để con quỷ kia huyền chi thú lượng máu điên cuồng hạ xuống. Phải biết, Long Tiểu Nhu mỗi một cái kỹ năng đều có thể bổ sung tổn thương hiệu quả, chỉ là tiếp tục vấn đề thời gian thôi, nhưng tiếp tục 10 giây, cái kia chính là 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, có thể tiếp tục 20 giây, cái kia thanh máu liền chống a. Đương nhiên, màu xanh lam thánh quang hiệu quả cũng đã biến mất, hai cái nha đầu tại Trần Mạch ý niệm phía dưới cấp tốc rút lui, kéo dài khoảng cách, tổn thương biến mất theo. Trần Mạch rất mạnh, nhưng hắn bạo phát kỳ cũng liền cái kia 10 giây thôi. Đối mặt loại này lượng máu cao bột, hắn có thể không làm chủ xe đi đả thương làm hại, có thể phối hợp Long Tiểu Nhu, bảo hộ Long Tiểu Nhu, để Long Tiểu Nhu kéo dài đánh ra tổn thương, nhưng bây giờ không cần. Giống cường hãn linh hồn trùng kích sóng tuân hướng Trần Mạch. Luân hồi thiện nguyệt Trần Mạch đem cố lực lượng kia trực tiếp viễn trình tiếp nhận, sau đó trở lại trở về, lại sau đó cái kia sinh diệt lang hoàng bị linh hồn của mình trùng kích trúng đích, sau đó thương tổn mê muội. Đến mức có thể hay không tiếp tục 10 giây, cái kia cũng không được biết. Đinh, ngươi thu được đại chiêu tinh thần phân thoái. Đinh liên tục ăn cắp 2 cái tinh thần phân thoái, Trần Mạch thoải mái mà đối với 2 cái thả ra đi qua. Đinh, tinh thần phân thoái thành công trung đích, sinh diệt lang hoàng bị ngươi khống chế. Trần Mạch, nói thật, đây chính là vô hạn đại chiêu cường hãn địa phương một trong A. Ngay sau đó, Trần Mạch mang theo 2 cái tiểu nha đầu lui về phía sau một số, chiến trường để lại cho cái kia 2 cái sinh diệt lang hoàng, bọn họ chính mình đánh nhau tiểu nhu. Giải quyết chiến đấu, Trần Mạch xoa xoa Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ. Đúng, đại ca ca. Sau đó Long Tiểu Nhu phóng xuất ra làm lệnh hết thánh dương long tức. Đinh, ngươi đánh chết sinh diệt lang hoàng. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 27. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 28. Đinh Thủy Thủy hai cái quỷ huyền, tăng lên hai cấp thẳng thỏa mãn. Sau đó Trần Mạch xoay người nhìn lại, trên bầu trời, một đạo ánh trăng chiếu xạ xuống dưới, ngay sau đó toàn bộ mặt đất rung động tiêu như hàm bóng người đi tới Trần Mạch bên người. Giải quyết nàng nhìn thoáng qua hai cái sinh diệt lang hoàng là thi thể, vẫn cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi sau lưng. Ở trên bầu trời ánh trăng giống như lạ giờ một dạng hủy diệt lấy khắp nơi, kẻ hủy diệt lang linh nhóm, thậm chí tiêu như hàm không có tiếp tục động thủ, cùng Trần Mạch ở chỗ này nói chuyện thiếm, bên kia đang bị nhanh chóng phá hủy kỹ năng này châu phê A. Sau đó Trần Mạch gật gật đầu, ừm, có thể A ngươi cái này chiến lược đạt đến quỷ huyền cấp A, nhưng là cảnh giới của ngươi lại chưa đạt tới, rất kỳ quái, không khỏi lợi hại. Chủ yếu là Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu lợi hại. Trần Mạch nói ra, đại ca ca lợi hại nhất. Hai cái nha đầu nãi thanh mãi khí nói ra. Trần Mạch cười cười. Đưa cờ dô y, các ngươi đều lợi hại đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành, dẹp đường hồi phủ. Tiêu Như Hàm cưng chiều nhìn lấy mấy cái nha đầu, thật là quá đáng yêu rất thích á hoanh. Cùng lúc đó, một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, hạt bụi trong đêm tối nổi lên bốn phía, mặt đất đột nhiên rung động động một cái, Trần Mạch nhìn sang, hạt bụi chậm rãi tăng ra, sau đó cái chỗ kia mấy trăm mét một cái hố to lang linh tất cả đều chớ được. Kỹ năng này, thật mạnh a, muốn học không? Tiêu Như Hàm cười hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Đem ta phục thị thư thư phục phục, bản tiên nữ liền dạy ngươi. Trần Mạch, cái này chẳng lẽ muốn quy tắc ngầm hắn nhân tâm hiểm ác a? Tiêu Như Hàm giống như đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào, sau đó vội ho một tiếng, vội vàng nói, ý của ta là không có việc gì cho ta ấn ấn ma a, làm ăn, mua rượu uống, dù sao để cho ta vui vẻ liền dạy ngươi.